tất cả mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ. Cái con thỏ cực kỳ dường gì trước mặt chính là do Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra, lại rất thích mách lèo. Đến khi con thỏ nói xong hết, thì thân thể của toàn bộ đám đệ tử Mờ Mắt đều chấn động mãnh liệt. Cả đám trợn tròn hai mắt, hơi thở dồn dập nhìn con thỏ vừa chạy trốn khỏi đại hắc cẩu, vừa luôn miệng hô hào, vừa cấp tốc đi xa. Phụng hiến sinh mệnh bản nguyên, tìm được nguyên nhân chiến thú sao động thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã rời khỏi Mờ Mắt từ lâu. Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ đệ tử Mờ Mắt đều gào sống lên, nhất là những người có chiến thú sao động trong mấy ngày nay. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, triển khai toàn bộ tốc độ, ầm ầm kinh thiên động địa xông thẳng đến Bách Thú Viện. Từng lời của con thỏ trong lúc nó đang chạy loạn không ngừng truyền ra. Rất nhanh thanh âm cũng dần lan truyền khắp mọi nơi ở Mờ Mắt, tất cả đệ tử Mờ Mắt đều nghe thấy. Từng người trợn tròn mắt, rồi từng đợt sống dần nhanh chóng truyền ra đầy kinh thiên động địa khắp cả Mờ Mắt. Bạch Tiểu Thuần, nguyên lai là do hắn làm. Hắn còn muốn trốn về Mờ Nam, đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Tất cả đệ tử Mờ Mắt đều trở nên điên cuồng. Cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, còn có phần lớn các trưởng lão cũng xuất hiện, đều lao thẳng đến Bách Thú Viện. Cùng lúc đó, tại một nơi trong Mờ Mắt, con thỏ xuất dụng nhập thần đã cắt đuôi được đại hắc cầu. Nó đang vọt phóng đi thì đột nhiên khựng người lại. Trước mặt nó lúc này vô thanh vô tức lại xuất hiện một con khỉ già, sắc mặt đầy ngưng trọng nhìn lấy con thỏ. Toàn thân nó tản ra khí tức tang thương, đồng thời còn có cả sát ý. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Thần sắc con thỏ trong nháy mắt chợt ngưng trọng, quan sát con khỉ già, trên người cũng tản ra khí tức tang thương và sát ý, nghiêm túc nói: Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ tàn khốc trong mắt con khỉ chớp lóe lên, lao thẳng tới con thỏ. Ánh mắt con thỏ cũng lóe lên vẻ tàn khốc rồi nhanh chóng chạy trốn. Một thỏ một khỉ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương chờ đợi bên trong Bách Thú Viện. Chỉ còn chưa tới 2 canh giờ nữa là chiến thú mạnh mẽ nhất của hắn sẽ được sinh ra. Nhưng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng âm thanh nổ vang. Theo đó là từng đạo thân ảnh mang theo vẻ phẫn nộ cấp tốc lao tới. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đệ tử Mờ Mắt đều mang theo lửa giận, trong nháy mắt đã tiến gần tới đây. Khi thấy bọn họ đánh vỡ các trận pháp, âm thanh nổ tung kinh thiên, trận pháp lầu các xung chuyển, Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, trong lòng giật thót lại. Các ngươi định làm gì vậy? Ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn ta. Ngươi là ai cũng vô dụng thôi. Đệ tử Mờ Mắt lúc này đầy kích động, người đông thế mạnh bèn hét lớn lên rồi tiếp tục đánh vào trận pháp. Rất nhanh, trận pháp lầu các truyền ra thanh âm nứt vỡ ken két. Với sự oanh kích của đám người này thì hẳn sẽ nhanh chóng vỡ nát. Da đầu Bạch Tiểu Thuần đầy tê dại, hắn phát hiện đệ tử Mờ Mắt quả thật quá hung tàn. Mờ Nam chẳng qua chỉ ném đá tảng nhưng bọn họ lại ra tay thật sự. Với tình cảnh này chỉ cần mỗi người bọn họ dùng một ngón tay thôi cũng dư sức đâm mình thành thịt nát rồi. Giết người! Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết rồi vội lùi về phía sau. Trong lòng hắn lúc này dâng đầy oan ức. Đám đệ tử Mờ Mắt qua coi thường người đi. Đầu tiên là khiêu khích, sau đó là nói xấu. Lúc trước bản thân hắn cũng chỉ bắt đám chiến thú phụng hiến một chút mà thôi. Kết quả là cả đám lại muốn giết chết mình. Ngay khi hắn vừa lùi lại thì trận pháp cũng nổ ầm một tiếng rồi sụp đổ. Mấy vạn đệ tử Mờ Mắt bên ngoài đầy phẫn nộ, đang muốn xông vào thì đột nhiên có 4 tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền tới. 4 vị trưởng tòa trong nháy mắt đã hàng lâm, ngăn cản đám đệ tử đang phát cuồng này. Bà lão Diên Vĩ Phong quét mắt qua đám đệ tử Mờ Mắt một cái. Chương 249. Đều đã tới một. Trưởng tòa, chúng ta có đệ tử không phục, đang định mở miệng kêu oan. Câm miệng, các ngươi vây công Bách Thú Viện thế này còn ra cái thể thống gì? Bà lão Diên Vĩ Phong quát lên thanh âm như sấm khiến các đệ tử chấn động, mọi người cũng lo lắng không yên. Đúng, các ngươi vây công Bách Thú Viện thế này thật quá đáng quá rồi. Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, cũng đứng một bên đầy nghiêm túc tiếp lời.